Đặc công xuất ngũ, chương 57, kế hoạch thất bại. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử Hồng khẽ nhíu mày, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng chốc trở nên tức giận, cô quay đầu lại nhìn đối thủ vừa mới lộ diện, theo dự toán của cô áo tố xa y nếu như 2.000 vạn thì còn được, nhưng lên tới 3.000 vạn, nguy hiểm là khá lớn, có khả năng khiến cho hiệu quả quảng cáo không thể bù lại số vốn bỏ ra như dự tính. Người ra giá 3.000 kia chính là hạng quân, chỉ không hiểu cái tên nam nhân trước giờ vẫn toàn lực trợ giúp cô ta tại sao lại đột nhiên gây rối như vậy. Mặc dù không có cảm xúc gì với hắn, thậm chí đôi khi còn ghét cái kiểu bày tỏ tình cảm kiểu cầu xin như thế này, nhưng cô vẫn coi hắn là bạn thì kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Theo lẽ thường mà nói, lúc này người không nên cạnh tranh nhất là hắn. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, một lần gia tăng 1.000.000 nhân dân tệ chẳng khác nào khiêu khích. Trong lòng hắn cũng tự hỏi không biết cái người đàn ông kia và Lục Tử Hồng từng có quan hệ gì, mà lúc này hắn lại dốc toàn lực cản trở Lục Tử Hồng đầu tư. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện hắn phải lo lắng, bất luận kết quả như thế nào, hắn cũng chỉ là người đứng xem, không cần phải tận tình trợ giúp người khác, hắn và Lục Tử Hồng cũng chỉ là bạn, huống hồ chuyện này, chính hắn cũng không giúp được gì, lẽ nào hắn lại giúp Lục Tử Hồng dọn sạch chướng ngại. Đoạn Băng cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng đa phần nhìn là hả hê, trong mắt lóe lên sự vui mừng, nhìn thấy kẻ địch phô diễn sự giàu có của mình trước mặt mọi người, đương nhiên cô ta cảm thấy khó chịu, đó là sự ghen ghét, đố kỵ bình thường của phụ nữ. Mặc dù cô ta không hứng thú với tiền bạc, nhưng đấy cũng là một điều cơ bản để phân chia đẳng cấp của phụ nữ. Trong mắt mọi người, Lục Tử Hồng tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa lại giàu có, đương nhiên hơn Đoạn Băng rất nhiều. Mặc dù sau lưng cô ta cũng có thế lực, nhưng chung quy đó cũng là của cha cô ta, còn cô ta cũng chỉ là một đặc công đại đội đội trưởng, so với tổng giám đốc của tập đoàn Phương Đông còn kém xa. Cô ta bước vào cửa mới biết thân phận của Lục Tử Hồng thông qua các nhân viên. Tập đoàn Phương Đông ở thành phố Tê Thị mặc dù không phải là rất nổi tiếng, nhưng cũng thường xuyên thu hút sự chú ý của mọi người, trong lòng cô ta cũng ngạc nhiên trước thực lực của kẻ địch. Ba người đều suy nghĩ yên lặng không nói gì. Trên đài, người bán đấu giá tuy đã cầm búa bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy tình huống như thế này, một lần tăng giá 1.000.000 không phải là gì nếu như đấu giá những ngôi nhà, nhưng đây cũng chỉ là văn vật, giá khởi điểm là 800.000.000, vậy mà người đó hét từ 2.000.000 lên 3.000.000, quả thật là có chút khó tin. Nhưng chuyện này cũng có thể lý giải được, đối với những người đã đến đây tham gia đấu giá thì con số đó chẳng đáng gì, họ đến đây cũng chỉ với mục đích khoe của, khoe sự giàu sang mà thôi. Nhưng ông ta cũng rất vui mừng. Đấu giá cũng giống như một trận đấu bóng đá, có đội mạnh đội yếu, làm trọng tài luôn hy vọng hai bên đối kháng kịch liệt. Đối với trọng tài mà nói, đưa ra thẻ đỏ là cơ hội thể hiện đẳng cấp nghề nghiệp, còn đối với người đấu giá, họ phải làm cho cây búa trong tay lâu hạ xuống nhất mới là chuyên nghiệp. Kích động như vậy, nhưng cũng không quên điều chỉnh micro, ông ta cao giọng nói. Tiên sinh số 12 ra giá 3.000.000 nhân dân tệ, 3.000.000 nhân dân tệ, không biết còn có vị nào muốn tăng giá không? Gocchuyenaudio.com. Ông ta nhìn về phía Lục Tử Hồng, một người có năng lực cạnh tranh nhất lúc này, vừa rồi cũng toàn là cô ta ra giá, cả tố xa y sắp vào tay lại bị cướp mất. Chỉ hy vọng cô ta tức giận mà nâng giá lên cao, như vậy mới có thể đẩy cuộc đấu giá lên tới cao trào. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, đấu giá quy mô lớn thế này hắn tham gia rất nhiều lần rồi, những tên như vậy đều là những kẻ bất chỉ, người đấu giá có nhiệm vụ châm ngòi, trong suy nghĩ của bọn họ là phải đẩy giá lên gần mấy vạn gì đó hoặc là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn, như vậy mới chứng tỏ được thực lực của họ. Nhưng cũng không thể bắt ép, đấu giá vốn dĩ là hai bên tình nguyện không người nào buộc người nào trả giá, nếu như cơn tức dâng lên, không khống chế được gọi giá trên trời, cũng chỉ còn biết oán giận chính mình, mặc dù công kích của người đấu giá là một phần nguyên nhân nhưng cũng còn phụ thuộc vào chính bản thân họ nữa. Lúc này cũng là để xem độ nhẫn nại của người phụ nữ này như thế nào. Xem ra cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Lục Tử Hồng trong lòng cũng rất là do dự, trong đầu một chuỗi những con số hiện ra, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, nghiêm mặt nói. 3.500.000, đây đã là mức cao nhất rồi, mặc dù nắm giữ 100 triệu, nhưng cũng không hoang phí dù chỉ một xu. Thương nhân thành công không chỉ nhờ vào may mắn mà dựa nhiều vào đầu óc, nếu không sao có thể dựa vào chính mình mà quản lý được một tập đoàn lớn như vậy. Quý bà số 8 ra giá 3.500.000 nhân dân tệ, không biết còn có vị nào tăng giá nữa không? Người đấu giá sư vui mừng nói, xem ra trận chiến này đã được châm ngòi, hy vọng họ cạnh tranh kịch liệt. 4.000.000, không đợi đếm số, hạng quân làm cho cả hội trường xôn xao với cái giá trên trời, vô số ánh mắt hướng về phía hắn. Đa số mọi người cũng biết thiếu gia hạng quân mặc dù trong tay cũng nắm khá nhiều công ty, nhưng nói về tài lực còn kém xa tập đoàn Phương Đông, theo một vài tạp chí dự đoán thì tư sản của hắn vào khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, cô ta cao hơn hắn hẳn một bậc, chỉ là không hiểu sao hôm nay hắn lại như vậy. Lúc này cũng chỉ Hạng Quân mới hiểu được, nhìn Lục Tử Hồng trả giá, hắn đã để ý thấy cô ta thích món đồ đó, nên hắn muốn lấy món đồ đó rồi tặng lại cho Lục Tử Hồng. Nguồn tại Ện Phun, là bạn học cùng đại học theo đuổi Lục Tử Hồng đã 12 năm, vốn tưởng rằng cô ta đã kết hôn nên đánh mất đi cơ hội, không ngờ cái tên nắm giữ trái tim mỹ nhân lại đoàn mệnh vậy, hy vọng tưởng như đã bị dập tắt lại vừa sống dậy, dựa vào thân phận địa vị của mình hắn nghĩ mình tuyệt đối có cơ hội, hôm nay chính là bước đầu tiên. Chỉ là một vài người đàn ông khi tình yêu đến, thì cũng như phụ nữ, đều trở nên ngu ngốc, Hạng Quân chính là một trong số đó, ngay cả Diệp Phong một người không làm kinh doanh cũng nhìn ra ý đồ của Lục Tử Hồng nhưng hắn lại hoàn toàn không ý thức được nhất định tranh giành đến cùng, khiến kế hoạch của cô ta thất bại. Những người mù quáng tự cho mình là đúng thường dễ mắc những sai lầm lớn. Đáng tiếc Hạng Quân lúc này vẫn đang ảo tưởng sẽ tặng Tố Sa Y cho người phụ nữ mà hắn yêu thương và cô ta sẽ cảm động rơi lệ, mà không biết rằng phía trước Lục Tử Hồng đã có chút nhụt chí, trong lòng đang mắng chửi không dưới trăm lần cái kẻ vừa phá vỡ kế hoạch của cô ta, lạnh lùng với hắn quả nhiên là cực kỳ sáng suốt. Khách chương.